xin hãy ôm em, chương 330, gocchuyenaudio.com. Lục Học Phương lần này về nước là ý nghĩ đột xuất nhưng mục đích có lẽ không đơn giản. Trịnh Sơ Vũ tuổi còn nhỏ, cả kinh nghiệm và bụng dạ đều không sâu. Chuyện thuốc chuột lần trước ở nhà họ Lục tuy rằng cảm thấy bị oan ức cũng nghi ngờ mình gánh tội hộ người khác nhưng cô ấy không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng Lục Học Phương thì khác, dù sao cũng là người từng trải, gần như sau khi con gái thổ lộ nỗi khổ, 100% bà đã đoán định do Lục Tịnh Tuyết đứng giữa giở trò. Lục Học Phương mất chồng từ rất sớm, nhưng vì tình cảm vợ chồng cực kỳ khăng khít thế nên bao năm qua bà vẫn không đi bước nữa, lại càng cưng cô con gái duy nhất kết tinh tình yêu của họ. Con gái chịu ấm ức, dĩ nhiên bà không thể ngồi yên, buộc phải quay về có lời bênh vực. Trịnh Sơ Vũ thấy cô đặt laptop lên mặt bàn, bèn ghé sát qua nhìn, kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch, chị định đi làm lại? Ừm, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trên màn hình là trang web cô vừa gửi vào email, nội dung là thông báo trúng tuyển một công ty tài chính gửi cho cô. Sau khi Hoắc Chấn hủy bỏ chuyện hôn sự với Lục Tịnh Tuyết, kế hoạch ban đầu cao chạy xa bay, ra nước ngoài định cư của họ cũng bị hủy theo. Lúc đó Lâm Uyển Bạch có nói những dự định trong cuộc sống sau này với Hoắc Trường Nguyên. Cô muốn sau khi đưa bánh bao nhỏ vào lớp mẫu giáo sẽ bắt đầu tìm việc trở lại. Tuy rằng cô cảm thấy mình có bù đắp tình mẹ bao nhiêu cũng chưa đủ, thường xuyên đưa thằng bé đi học một vài lớp năng khiếu nhưng chung quy cô không mong phạm vi cuộc sống của nó chỉ quanh quẩn trong nhà. Tuổi này rồi, nó nên được tiếp xúc nhiều hơn với các bạn bè cùng tuổi. Hơn nữa cô lỡ mất 4 năm thì sẽ có 40 năm tương lai dài lâu hơn để cùng thằng bé trưởng thành. Về chuyện công việc, lúc đó Hoắc Trường Nguyên cũng có nói rằng không cần phiền phức đến vậy, anh sẽ trực tiếp sắp xếp một vị trí thoải mái cho cô ở Hoắc Thị, hàng ngày đi làm về còn có thể đi chung. Cô không đồng ý, vậy còn ra thể thống gì? Nếu cô tới Hoắc Thị làm việc cả công ty từ trên xuống dưới sẽ không ai không biết quan hệ giữa cô và Hoắc Trường Nguyên, vậy là khỏi phải làm gì nữa, hoàn toàn để cho người ta phục vụ. Nghe xong, Trịnh Sơ Vũ không khỏi chép miệng hỏi. Liệu anh Trường Nguyên có đồng ý không? Đợi đến tối anh ấy về tôi sẽ hỏi anh ấy xem sao. Lâm Uyển Bạch nhìn xuống thông báo trúng tuyển, nói với vẻ không mấy chắc chắn. Bây giờ kiểm tra ra cô đã mang thai, e rằng Hoắc Trường Nguyên sẽ không đồng ý. Nhưng đã phỏng vấn thành công, cô không muốn từ bỏ cơ hội cho lắm. Tuy rằng với thân phận của Hoắc Trường Nguyên, anh chẳng thiếu gì chút tiền này, cô cũng không phải là không muốn ở nhà làm nội trợ chăm sóc con cho anh. Có điều cô vẫn cảm thấy không nên quá xa lánh xã hội, phụ nữ vẫn cần độc lập một chút sẽ tốt hơn, nên có công việc của riêng mình, vừa có người thương yêu vừa có việc để mình bận rộn. Chỉ sợ Hoắc Trường Nguyên tới lúc đó sẽ không đồng ý. Nếu thật sự không ổn thì dùng mỹ nhân kế vậy. Đến tối, Hoắc Trường Nguyên vẫn dựa vào đầu giường đọc sách về dưỡng thai như mọi khi, cực kỳ nhập tâm. Cô ôm laptop hổn hển bò qua, luồn từ dưới nách vào lòng anh. Hoắc Trường Nguyên, em cho anh xem thứ này tương đương. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Nguyên nhìn về phía cô, tới khi cô mở màn hình laptop nhìn thấy tờ thông báo trúng tuyển đó, anh lập tức nhíu mày, không cần suy nghĩ đã nói ngay. Không được, đúng, gocchuyenaudio.com, như dự đoán, Hoắc Trường Nguyên quả nhiên không đồng ý. Vì sao chứ, chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa rồi sao? Lâm Uyển Bạch lập tức rầu rĩ mặt mày, bây giờ em đang có thai con gái, Hoắc Trường Nguyên hạ thấp giọng nói. Nhưng bây giờ mới hơn một tháng, làm gì cũng không ảnh hưởng. Anh là sếp nên biết trong công ty thời gian cho thai phụ nghỉ đẻ chí ít cũng phải một tháng trước ngày dự sinh. Và lại thai phụ nếu ở quá lâu trong nhà sẽ không tốt, không có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cường tráng của anh. Hoắc Trường Nguyên, em biết anh lo lắng chuyện gì. Em có thể bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho mình và cho con. Chỉ cần em cảm thấy mệt mỏi, em sẽ lập tức xin nghỉ việc không làm nữa. Có được không anh tương đương, Lâm Uyển Bạch cọ cọ mặt lên ngực anh như cún con. Cho dù hai người họ đã sinh con trai, giờ lại có thêm con gái, nhưng thật ra đến bây giờ cô vẫn thường xuyên xấu hổ. Tuy rằng cô cũng rất dựa dẫm vào anh nhưng kiểu làm nũng thế này thật ra không nhiều. Mỗi một tiếng nói của cô như lông vũ chọc vào trái tim Hoắc Trường Nguyên. Hoắc Trường Nguyên bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô rát, đột ngột nuốt nước bọt. Anh giơ tay giữ chặt cái đầu ngoái loạn của cô lại, giọng kiềm chế có phần cảnh cáo. Uyển Uyển, đừng trêu anh. Tối hôm qua anh phải xả nước lạnh gần 10 phút đồng hồ mới xoa dịu được cảm giác dục dịch sôi sục trong máu huyết. Lâm Uyển Bạch thấy vậy, nhưng không kiểm soát ngược lại rằng ra khỏi anh, dướn người bịt kín miệng anh lại. Uyển Uyển, Hoắc Trường Nguyên khẽ quát cô, chất giọng khàn như trà lên đá, trà lên sắt, cảm giác như sắp sụp đổ tới nơi. Lâm Uyển Bạch làm như không nghe thấy, tung ra tuyệt chiêu, vươn tay về phía quần đùi của anh, sau đó từ từ cúi mặt xuống. Kết quả cuối cùng, Hoắc Trường Uyên bị sắc đẹp mê hoặc, vẫn chấp nhận quyết định của cô. Hôm sau, Lâm Uyển Bạch được tới công ty mới bồi dưỡng đúng như ý nguyện. Vì gặp đúng thứ sáu, hai hôm sau lại là ngày nghỉ, nên thứ hai tuần sau cô chính thức đi làm. Buổi sáng, Lê Giang Nam gọi điện tới, nói là muốn thực hiện lời hứa lúc trước mời cả gia đình ba người họ đi ăn cơm. Xong việc, Lâm Uyển Bạch tới thẳng Hoắc Thị, muốn cùng anh về nhà đón bánh bao nhỏ rồi đi gặp mặt. Vừa vào tòa nhà lớn, cô Lễ Tân đã bỏ hết công việc giang dở, ra đón cô. Chị Lâm Uyển Bạch nói, tôi tới tìm Hoắc Trường Uyên, em đưa chị lên, đối phương cực kỳ nhiệt tình, sau đó còn đưa tay ra trước mặt cô. Hoắc Tổng nói chị đang có thai, để em giúp chị cầm túi sách. Cô chỉ cầm theo túi sách tay, bên trong có chìa khóa và khăn giấy, đâu có nặng lắm, nhưng dưới sự khăng khăng của đối phương, Lâm Uyển Bạch buộc phải đưa. Lên tới tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra, cô liền nhìn thấy Giang Phóng đứng trước cửa. Trợ lý Giang, sau khi chào hỏi, thấy anh ấy nhận túi sách từ tay cô nhân viên, cô tò mò hỏi. Không lẽ anh đặc biệt đứng đây đợi tôi? Đúng vậy, Giang Phóng gật đầu, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cả công ty anh, đều đã biết tôi mang thai rồi hả? Đúng vậy, Giang Phóng một lần nữa đưa ra đáp án chắc nịch, đồng thời vui mừng nói với cô. Cô Lâm, có thể cô vẫn chưa biết, chính vì chuyện này, tâm trạng của Hoắc Tổng rất tốt. Anh ấy thưởng cho toàn bộ công ty, chúng tôi cũng mừng lây. Ha ha, chúng tôi đúng là được hưởng phúc của công chúa tương lai đấy. Làm sao anh biết là công chúa chứ? Góc chuyện audio.com, không phải tiểu thiếu gia. Lâm Uyển Bạch giờ khóc giờ cười. Giang Phóng đáp chắc nịch, Hoắc Tổng nói là con gái. Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, xong, bị tẩy não hết rồi. Không chỉ đơn thuần là công khai chuyện cô mang thai với mọi người, anh còn nói với họ đó là con gái. Lâm Uyển Bạch cũng phải nghi ngờ, may rằng đây không phải thời cổ đại, nếu anh sinh ra trong nhà đế vương, chưa biết chừng lúc này cả bàn dân thiên hạ đã biết. Cô nhớ lại lần trước cô ngờ vực, nhưng Hoắc Trường Uyên lúc đó nói chắc như đinh đóng cột rằng mầm giống của anh biết rõ, nhất định là con gái. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra, khi nói với Giang Phóng mình có con gái, chắc cái đuôi của anh cũng cong tít lên trời. Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc mở hé, từ xa có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi trước máy tính. Hôm nay hiếm có dịp anh lại mặc sơ mi màu xanh dương đậm, ngồi quay lưng về phía hoàng hôn đằng sau trông thâm trầm như đại dương. Hình như anh quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng bước chân của cô và Giang Phóng. Lâm Uyển Bạch thấy cửa mở nên cũng không gõ. Cô đón lấy túi sách từ tay Giang Phóng, rón rén đi vào trong. Suốt cả quá trình ấy, Hoắc Trường Uyên từ đầu tới cuối cũng không hề ngẩng đầu, đôi mắt như dính chặt vào màn hình, tay phải cầm chuột thi thoảng lại trượt lên trượt xuống, ánh nhìn chăm chú và nghiêm túc. Cô sợ quấy rầy tới anh, cũng không lên tiếng, vòng qua bên kia bàn làm việc. Đến khi nhìn rõ màn hình, Lâm Uyển Bạch chợt phì cười. Này, anh cũng thiếu sự nghiêm túc với công việc quá đấy. Em vào khi nào vậy? Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới thoát ra khỏi màn hình máy tính. Ban nãy đó, Lâm Uyển Bạch trả lời, chỉ tay vào màn hình, trêu chọc. Em còn tưởng Hoắc Tổng đang cắm đầu giải quyết hợp đồng khổng lồ nào chứ, thì ra là xem bỉm cho bé con. Hoắc Trường Uyên gần như lập tức đứng lên, kéo ghế ra, dìu cô ngồi xuống. Không phải anh không nghe ra cô cố tình trêu chọc anh, nhưng nét mặt đầy hưởng thụ. Công việc cũng làm xong rồi, không còn việc gì nữa, rảnh rang nên anh ngồi xem một chút. Trên màn hình chẳng phải văn bản tài liệu gì, cũng không phải trang web cổ phiếu đen đen đỏ đỏ mà là một trang web nước ngoài nào đó. Trước khi cô vào, Hoắc Trường Uyên đang lên đó lựa đồ cho mẹ và bé, không biết anh đã chọn bao nhiêu, chỉ biết giỏ hàng hiển thị đã có tới 20 sản phẩm. Mấy việc này bình thường toàn phụ nữ làm, không ngờ hai người họ trao đổi vị trí cho nhau. Nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu anh, sao không biết nguyên nhân chứ? Bởi vì lần cô mang thai đầu tiên anh đã bỏ lỡ, để cô phải một mình từ lúc mang thai tới lúc sinh đẻ. Thế nên giờ anh muốn cố gắng hết sức của mình để bù đắp cho cô. Lâm Uyển Bạch tươi cười thúc giục anh, mau đi thôi, chúng ta còn phải về nhà đón Đậu Đậu, nếu không muộn mất. Hoắc Trường Uyên mỉm cười, cúi xuống tắt hết các trang web. Lâm Uyển Bạch vô tình liếc thấy một trang web nào đó, hình như có hình áo lót, mặt cô bỗng dưng đỏ hồng, vội vàng mượn động tác đứng lên để âm thầm nuốt nước bọt. Từ trong thang máy đi ra, họ nắm tay bước ra đại sảnh. Gần đi qua cánh cửa xoay, Hoắc Trường Uyên đột nhiên nói đợi chút rồi buông tay cô ra, đi tới trước mặt cô lao công đang cắm cúi lau sàn ở một góc khuất ngay gần đó. Hoắc Trường Uyên nói rất nghiêm túc, vợ chưa cưới của tôi mang thai, là con gái. Nhớ kỹ, sau này lau sàn gạch đá tuyệt đối không được để lại vệt nước, dễ trượt chân lắm. Thím ấy nghe, gocchuyenaudio.com. mà ngẩn người, rồi vội gật đầu. Vâng, Hoắc Tổng, khoảng cách không quá xa, Lâm Uyển Bạch nghe thấy rõ ràng, ngượng ngập vô cùng, tới khi anh quay về cô Lý Nhí nói, giọng vừa khó xử vừa câm nín. Hoắc Trường Nguyên, anh đâu cần thông báo công khai thêm lần nữa chứ, khắp công ty từ trên xuống dưới ai ai cũng biết rồi. Tìm ấy sáng nay mới tới nhận việc, đã biết đâu. Hoắc Trường Nguyên vẫn nói đầy lý lẽ, Lâm Uyển Bạch phục thật rồi. Sau khi đón được bánh bao nhỏ, chiếc ô tô màu trắng đỗ lại trước cửa một nhà hàng Trung Quốc. Đây là một nhà hàng chủ yếu làm đồ dinh dưỡng từ các loại đậu. Có lẽ vì nghĩ tới chuyện cô mang thai nên anh đặc biệt chọn nhà hàng này. Lê Giang Nam đã tới từ rất sớm, thấy họ đi vào, anh ấy liền đứng lên, vẫy tay ra hiệu. Là một chiếc bàn tròn sát cửa sổ tầng 2, vị trí và view đều rất đẹp. Chuyện của người lớn, con nít không biết gì. Bánh bao nhỏ vẫn nghĩ rằng chú đẹp trai này vẫn đang muốn cướp Uyển Uyển từ trước kia. Vừa ngồi xoáng, thằng bé liền tuyên bố, trong bụng Uyển Uyển có em gái nhỏ của Bảo Bảo. Lê Giang Nam phì cười chân thành chúc phúc. Hoắc Tổng, chị Tiểu Bạch chúc mừng anh chị. Thật ra trong lòng anh ấy cũng cảm thấy may mắn vài phần. May mà bản thân đã kịp thời rút ra khỏi phần tình cảm này, bằng không, dù có nỗ lực hơn nữa cũng không thể xen vào giữa họ, cuối cùng chìm đắm quá sâu, ngược lại người đau khổ chính là mình. Nghe thấy anh ấy gọi mình những tiếng chị Tiểu Bạch, cô hiểu vì sao lúc trước anh ấy đề nghị như vậy, chính là để sau này gặp mặt cả hai không rơi vào tình thế khó xử. Lê Giang Nam cũng là người cô yêu quý, có thể trở thành bạn bè cũng rất may mắn. Một người đàn ông khí khái điển trai như vậy, lại chính trực khiêm nhường, cô thật lòng hy vọng sau này anh ấy có thể tìm được một cô gái thích hợp. Khi người phục vụ bê thức ăn lên, có một bóng người quen thuộc từ xa đi tới, Lâm Uyển Bạch chợt lên tiếng gọi. Sơ Vũ, Trịnh Sơ Vũ nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu chợt bất ngờ nói. Tiểu Bạch, anh Trường Nguyên. Lâm Uyển Bạch tươi cười gật đầu, còn anh chỉ miễn cưỡng đánh mắt nhìn. Lâm Uyển Bạch thấy người phục vụ dẫn cô ấy tới một bàn đơn, sững sờ hỏi. Cô tới đây ăn một mình sao? Đúng vậy, Trịnh Sơ Vũ gật đầu, vô thức xoa tay lên bụng. Tôi đói rồi, hôm nay người làm trong nhà lại nghỉ phép, không có gì ăn, tôi đành phải chạy ra ngoài. Vậy cô có muốn qua đây ăn chung với chúng tôi không? Lâm Uyển Bạch thấy cô ấy thực sự cô đơn, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, trong nhà hàng bàn nào cũng có đôi có cặp, chỉ mình cô ấy đi riêng lẻ. Cô biết cô ấy gần như không có bạn bè gì, mình cũng bị lôi kép ép trở thành bạn thân duy nhất, vậy nên sao cô đành lòng. Hơn nữa bàn của họ còn khá rộng, ngồi thêm ba người nữa vẫn không thành vấn đề. Trịnh Sơ Vũ ngập ngừng hỏi, như vậy có tiện không? Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới ý thức được trên bàn còn Lê Giang Nam. Nếu chỉ có gia đình họ, cô hoàn toàn có thể thay Hoắc Trường Nguyên quyết định, nhưng hôm nay Lê Giang Nam mời khách cũng nên hỏi ý kiến của anh ấy mới phải. Giang Nam, cậu không để ý chứ? Không sao, Lê Giang Nam ôn hòa gật đầu. Lâm Uyển Bạch biết anh ấy sẽ không từ chối, bèn gọi phục vụ lấy thêm bát đũa. Trịnh Sơ Vũ đi tới bên cạnh cô kéo ghế ngồi xuống. Lâm Uyển Bạch dường như loáng thoáng nhận ra, sau khi Trịnh Sơ Vũ ngồi xuống, bầu không khí có phần khác lạ, nhất là giữa hai người Lê. Góc chuyện audio.com, Giang Nam và Trịnh Sơ Vũ, một người tỏ thái độ ngượng ngập, một người cúi đầu đỏ mặt. Không chỉ cô, Hoắc Trường Nguyên cũng nhìn ra được, chỉ là anh không hề quan tâm, chỉ một mực chú ý tới cô và cô con gái trong bụng cô cùng bánh bao nhỏ, những người khác có mở ám ra sao anh chẳng hề hứng thú. Lâm Uyển Bạch càng nhìn càng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhân lúc giữa chừng bánh bao nhỏ đòi đi vệ sinh, Hoắc Trường Nguyên và Lê Giang Nam đều đứng lên đi cùng, Lâm Uyển Bạch vội buông đũa xuống kéo Trịnh Sơ Vũ ở bên cạnh qua, hỏi. Cô và Giang Nam có chuyện gì vậy? Vừa bị hỏi, mặt Trịnh Sơ Vũ lại đỏ bừng lên. Thật ra cũng không có gì, chỉ là. Trịnh Sơ Vũ bỏ hết bát đũa trong tay xuống, ấp úng hồi lâu mới bật ra tiếng. Có một hôm buổi sáng, chẳng phải tôi chạy ra siêu thị mua không ít đồ bổ rồi mang tới thăm chị sao? Hôm đó anh Trường Nguyên vẫn ở nhà, hai người còn thể hiện tình cảm ngay trước mặt tôi đó. Tôi ít nhiều chịu một chút đả kích nhỏ, tối đó tới quán ba uống rượu. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô còn nhớ rất rõ. Lúc đó, họ cũng chỉ vừa hóa thù địch thành tình bạn, sáng sớm Trịnh Sơ Vũ đã chạy tới còn nhờ cô nói giúp đừng để bị đuổi về anh. Sau đó thì sao, cô hỏi tiếp, Trịnh Sơ Vũ túm chặt lấy mép khăn trải bàn rủ xuống, vò qua vò lại. Sau đó tôi uống hơi biêng biêng, nói chính xác là uống say khướt. Đúng lúc ấy gặp Lê Giang Nam, anh ấy tốt bụng đưa tôi rời khỏi quán bar, nhưng không biết nhà tôi ở đâu, trên người tôi lại không có giấy tờ gì, anh ấy đành đưa tôi về khách sạn nơi anh ấy ở. Tôi thật sự uống quá nhiều, hoàn toàn không còn ý thức, nôn thốc nôn tháo khắp nơi.